Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu lưỡi đẩy môi cô hè ra. Cô thở sốc vì kinh ngạc, thân người muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị đại trưởng chặt chẽ chế trụ sau gáy. Đầu lưỡi dày đặc đuổi dẫn lời cô. Thân mình xuân rẩy, hai đầu gối nhơ nhộn ra. Cô vô lực không thể đẩy tay hắn ra, chỉ có thể tùy ý để cho hắn hành động thân mật làm cho cô mê mẩn. Gắn bó dây dưa, một cảm giác khoái cảm chưa từng trải qua dâng trào trong máu cô. Lâm Y Y thấy chính mình không thể tự kiềm hãm được mà thở sốc, cảm thấy da thịt mẫn cảm đang run rẩy. Thân mật lưu luyến một lúc lâu, hắn chậm rãi để mặc cô áp vào má hắn, cảm thấy có một làn khí nóng lướt qua. Sau đó cô ngửi thấy mùi máu tanh. Máu? Lâm Y Y giật mình, nghi hoặc mở mắt ra. Mùi hắn đang chảy ra một dòng máu đỏ. Người chảy máu mũi. Cô kinh hô một tiếng, vội vàng không người tìm giấy lau cho hắn. Đầu hướng ra phía trước một chút, cô đưa hắn ngồi xuống, tay kéo mặt hắn ra phía trước. Chảy máu mũi không phải hướng đến đầu lên trên hay sao? Hắn trừng mắt liếc cô một cái, cảm thấy cô mới chính là kẻ hại hắn đổ máu quá nhiều. Hứa lên trên không thể cầm máu, sẽ chỉ là máu chảy đến cổ họng, tiến vào thực quản. Đầu phải hướng ra phía trước mới có thể làm cho máu mũi chảy ra. Cô lấy tay chặn lỗ mũi bên phải của hắn nghiêm trang nói. Lỗ trẻ cô nhi viện thường xuyên chảy máu mũi, tôi đã xử lý rất nhiều lần, người phải tin tưởng ta. Nhất định là vì buổi tối Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ vào trong sườn quá nhiều đi. Hắn nhanh chóng ngụy biện. Cô gật đầu, chuyên tâm đè chặt mũi của hắn. Chờ một chút về nhà, tôi pha chén trả lại hoa cúc cho người uống cho ấm người. An Khâm Đàn trộm liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô không hề có ý cười nhạo, chỉ là dùng ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn hắn, lo lắng trong lòng hắn bỗng hóa thành bọt biển. Được rồi, hiện tại hắn nguyện ý thừa nhận, không phải Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ làm cho hắn chảy máu mũi, mà là cô làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Máu ngừng chảy rồi, cô buông đầu hắn ra, thật cẩn thận nghiêng mặt hắn xem còn chảy máu hay không. Thật tốt quá, hắn kéo gương mặt cô lại gần, lại hôn lên môi cô. Không thể, Lâm Y Y kinh hãi lên tiếng, lý trí hoàn toàn trở lại trong đầu cô. Hắn làm sao có thể hôn cô, hắn đã có bạn gái. Có thể, An Khâm Đàn chế trụ đôi môi cô, cảm nhận được thân thể cô hơi run rẩy, môi hắn khẽ nhếch lên ý cười. Có thể tự tin rất nhanh sẽ trấn an được cảm xúc bối rối của cô. Không thể. Cô dùng sức ngẩng đầu, đỉnh đầu đụng vào mũi hắn. An Khâm Đàn kêu rên mấy tiếng, đau đến toàn thân đều cảm nhận được. Tiếp theo một dòng máu nóng lại lần nữa chảy ra từ mũi hắn. Thực xin lỗi, Lâm Y Y muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ hắn đột nhiên lại hôn cô lần nữa, vì thế nhanh chóng lùi về phía sau ba bước. Người đè chặt huyệt đạo bên cạnh mũi, 5/10 phần là có thể cầm máu. Cô vừa nói chuyện vừa liên tục lùi về phía sau. Lại đây cho ta. An Khâm Đàn hướng cô hét lớn một tiếng. Trong tủ lạnh có đá, người có thể lấy đá chửa mũi. Cô cũng không quay đầu lại, hướng thẳng phía phòng cô đi tới. An Khâm Đàn trợn mắt nhìn theo bóng sáng cô, cặp lông mày rậm nhíu xuống, tức giận đè chặt ở cánh mũi, thanh quái chửi bậy nói. Gặp quỷ, tôi hiện tại cần chườm đá bên dưới chứ không phải cái mũi. An Khâm Đàn luôn tự cho rằng hắn là người tài giỏi, tung hành trên giang hồ đã được 10 năm nay. Nhưng này lại không thể khống chế nổi cảm xúc với tiểu bạch thỏ bên mình, lại còn chảy máu mũi. Rốt cuộc là ai đã trêu chọc ai? Bất quá cô bảo thủ đến ngay cả áo sơ mi cũng đều cài hết mọi nút, như vậy phản ứng cũng coi như là trong dự liệu đi. Trời biết cô kế tiếp còn có thể nghĩ ra cái độc chiêu gì để đối phó với hắn đây. Lâm Y Y trở về phòng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào vách tường. Cô làm sao có thể cùng với hắn hôn môi? Tuy rằng không phải cô chủ động, nhưng cô lại có thể chìm đắm trong nụ hôn ấy, còn quên cùng với hắn cùng với quan tỷ có quan hệ. Cô thật sự kém cỏi. Giang giang giang. Lâm Y Y sợ tới mức giật nảy người, nhảy thẳng lên giường vội vàng cầm di động lên, là quan tỷ đánh tới. Giang giang giang. Tiếng di động vẫn vang lên thúc giục, cô hít sâu một hơi, có cảm giác như tên trộm đang làm việc xấu mà bị tóm. Quan tỷ. Cô bắt buộc chính mình nhấc điện thoại lên nghe. Khâm Đàn nói hắn đi tìm ngươi. Các người về nhà sao? Người không sao chứ? Nghe thấy quan tỷ ân cần quan tâm thăm hỏi, nghe thấy hốc mắt Lâm Y Y đỏ lên. Tôi không sao. Cô nghẹn ngào nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Y Y đem sự tình kể lại một lần nữa, đã chợt dạ tỉnh lượng đi rất nhiều chi tiết. Đồng nghiệp của người thực sự rất xấu xa. Ngày mai quan tỷ sẽ mang người đi đòi lại công bằng. Cảm ơn người, quan tỷ. Cô nghiến răng nghiến lợi, dân muốn nói thật như muốn thoát ra khỏi cổ họng, thúc giục cô thẳng thắn với quan tỷ. À, quan tỷ quên hỏi ngươi, người ở chung với Khâm Đàn có tốt hay không? Ta, cô xấu hổ cúi đầu, muốn nói cô không nói nên lời. Khâm Đàn làm gì ngươi sao? Lâm Y Y nghe quan tỷ quan tâm hỏi thì cảm thấy trời đất rung chuyển, chẳng lẽ An Khâm Đản hôn môi nữ nhân như cầm bữa ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net